Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 11 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung ở tập trước á, thì chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung. Ủa? Bắt đầu nội dung của tập này chứ. Chúng ta tóm tắt sơ lược nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Tác Canh Châu đã đánh chết cái gã Hàng Long La Hán Pháp Trần. Rồi sau đó Bạch Cốt Sông Hung nhảy lên định đánh Tác Anh Châu, nhưng đã bị Thạch Trung Anh ngăn cản. Vậy là cái trận chiến giữa Thạch Trung Anh và Bạch Cốt Sông Hung lại diễn ra. Cuối cùng thì Thạch Trung Anh cũng đã chiến thắng. Phân đàn Bạch Cốt Giáo ở Quân Sơn cuối cùng cũng đã tan rã giải tán. Cái đêm đó, hai người Sông Anh cùng ngồi bên nhau ngắm trăng, tâm sự. Rồi sáng hôm sau thì bọn họ nhận được một lá thư của Địch Ngọc. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị theo dõi bên trong tập 11 này nha. Kênh truyện audio của Thiện á, bình thường sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 giờ mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Tới Canh Châu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cũng vội đi gọi Thạch Trung Anh. Nàng xé phong bì ra, rút tờ giấy thư xem thử. Trên cái loại giấy tiết đào tiễn màu đỏ son cực tốt, viết những hàng chữ bán hành bán thảo, đẹp đẽ, duyên dáng không gì sánh bằng. Thư viết rằng: Nhật dân từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, thân bị bỏ rơi nơi núi rừng, mới được nghĩa phụ thu nhận nuôi nấng, dạy dỗ yêu thương, ơn sâu như là tái tạo. 10 năm ở Ai Lao, tìm hiểu nghiên cứu những điều quyền diệu cấp võ thuật, đạo lý khỏe mạnh giữ gìn nguyên khí. Chúng vui ngoài cõi đời đó, chúng chỉ có mây khói mà ngâm dịnh trong chơi, hư không thanh tịnh, không khác gì cõi tiên cả. Nào ngờ, vị sư huynh dân hàm, lòng dạ hiểm độc khó lường, không cam chịu cái cảnh cô quạnh nơi núi rừng, ra sức mê hoặc nghĩa phụ, lập ra Bạch Cốt Giáo, y muốn thâu tóm các môn phái, sưng hùng bá du võ lâm. Là vì cái thế lực trong giáo bành trướng quá nhanh, thu nhận đệ tử thì quá bừa bãi, kẻ xấu nhiều hơn người tốt, dần dần đã biến thành một cái hang ổ của bọn trộm cướp. Cái bọn La Phù Tam Sát, vì những cái tên đầu sỏ và cướp khác đến quy thuận, đã được nhận làm hộ pháp ở trong giáo như hổ thêm cánh, lại càng làm những điều ngang ngược trái đạo lý, ngày một quá đáng hơn, làm việc càng ngày càng sai trái. Nhược dân đã nhiều lần hết sức khuyên ca nghĩa phụ, nhưng đều bị kẻ gian dèm phá nên không được chấp thuận. Hương thơm với cỏ thối quả thật khó lòng ở chung một chỗ được. Dạng phần bất đắc dĩ, bèn xin phép được đi xa quanh năm, tuần tra các phân đàn ở các nơi, mong dùng chút sức mọn của mình để ngăn chặn bất những hành vi độc ác. Cho đến khi ở trước lầu Quàng Hạt, được quen biết anh đệ Châu Muội, đều là môn hạ của bậc kỳ nhân đương thời mà tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu. Phong thái khí phách như là tiên sa mốc ngọc, như là ngọc sáng châu trong, làm cho người ta say đắm không thôi. Sau khi kết giao, tôi đã nhìn ra Châu Muội lòng mang tình ý riêng sâu nặng, nhưng mà tại hạ vẫn chợm nghĩ anh đệ với Châu Muội là bạn thanh mai trúc mã, hai nhà lại có mối giao tình nhiều đời, thật là một cặp tiên đồng ngọc nữ xứng đôi vừa lứa. Nếu mà có thêm tại hạ vào nữa thì e rằng chỉ thêm rắc rối, huống chi đôi bên là theo hai con đường chánh tà khác biệt, tương lai còn khó lường trước được. Đại hội Quân Sơn này là ở vào thế khó xử đôi đường, cho nên tại hạ đã không tham dự. Nhưng mà mọi động tĩnh của đôi bên đều nằm trong sự quan sát ngầm của tại hạ. Châu Muội dùng Phục Ma Tuệ Kiếm dũng mãnh chém Hàng Long, anh đệ thì dùng đôi tay không quyết đấu với Bạch Cốt Song Hung. Lời lẽ tuy nhỏ mà ý nghĩa lại lớn lao, đã hóa giải một trường mưa máu ánh đạo. Một trận hỗn chiến võ lâm sắp xảy ra lại thành không còn gì nữa. Từ kỹ và tấm lòng cao thượng đó lại càng làm cho tại hạ thêm kính phục ngưỡng mộ. Sau khi cái bọn tà ma đã rút đi, dưới đêm hồ đẹp nổi tiếng, Châu Muội đã nhỏ nhẹ bày tỏ hết lời yêu thương tại hạ bằng một mối tình sâu nặng thấm vào da thịt xương tủy. Mà tình cảm của anh đệ là chỉ dành riêng cho một người, trọng nghĩa khinh sắc lại càng đáng quý hơn. Cho nên khi mà hai vị không tự chủ được tình cảm, cùng nhau âu yếm ngọt ngào, nhược dân đau lòng vì cô đơn, chạm cảnh sinh buồn, không nỡ nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ lãng mạn đó, cho nên đã khẽ để lộ thân hình, suýt nữa thì bị đuổi kịp. Nhưng lúc ở trong rừng, tấm lòng nhỏ bé này vẫn luôn lo lắng cho hai vị, chỉ sợ lúc hai người đang quấn quýt bên nhau tình nồng mà lơ là phòng bị, nếu có kẻ gian nào đó thì dễ bề bị ám toán. Cho nên tại hạ đã âm thầm bảo vệ cho đến lúc hai vị chèo lên thuyền ở trên hồ mới quay về căn nhà nhỏ không người trông chạy. Lúc hai vị ở giữa muôn khoảnh sóng biếc, cùng nhau đối mặt với dần chăng mà thổ lộ hết lòng mình, thề non hẹn biển, cũng chính là lúc Nhược Dân nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo đèn mờ, ruột gan đau như cắt, suốt đêm không ngủ, nỗi nhớ nhung và buồn tủi chồng chất. Sáng hôm sau nhìn lại chiếc gối, nước mắt đỏ đó không đã đông thành băng. Than ôi, Nhược Dân nếu theo đường chánh thì không biết lấy gì báo ơn dưỡng dục, còn nếu thuận theo đường tà thì không sao giữ chọn được cái vẻ kim bằng. Với lại thân phận thật đã bại lộ rồi, cùng với hai vị cũng khó lòng chung sống được nữa, tiến thoái đều không xong. Thực là không khỏi trách trời xanh sao lại đối xử bạc bẽo với Nhược Dân đến vậy. Xin đi nghĩ lại nhiều lần, việc đời khó lòng dạng cả đôi đường, xin từ biệt tại đây. Núi lạnh chùa xưa, kinh lá bối đèn xanh, quãng đời còn lại chỉ có thế mà thôi. Nghĩa phụ Thích Thần Quân võ công đã đạt đến cảnh giới quá công rồi, hai vị tuy thành tựu đã cao nhưng mà công lực dường như vẫn khó mà đối địch được. Nhưng ta không thể thắng chánh, đó là lẽ tất nhiên. Tên Nhị đạo trưởng chỉ cần ra tay một chút, Bạch Cốt giáo chắc chắn sẽ tan thành tro bụi liền. Nghĩa phụ vốn mẫn tính rất là lương thiện, chỉ vì nhẹ dạ dễ nghe lời dèm pha cho nên mới lập ra giáo phái này. Đến ngày sợ quyệt bị phá, xin hãy cố hết sức cầu xin giữ lại, để lại chút tình thương khói, thì Nhược Dân sống không ngậm dành kết cỏ thì chết cũng xin làm cỏ thơm báo đáp. Cái chiếc khăn lụa lau nước mắt đêm qua xin gửi lại tặng hai vị, để làm vật kỷ niệm mãi mãi. Tương kiến chanh như bất kiến, dư tình khác thì đa tình. Lòng tan nát hồn bay phách lạc, thư không nói hết lời. Cuối thư còn ký tên người bạc mệnh Tỉnh Nhược Dân giết dội. Tác Canh Châu vừa xem thư, nước mắt vừa rơi lã tả. Đợi cho đến khi xem hết bức thư, rút chiếc khăn lụa đính kèm trong phong bì ra, quả nhiên những vệt nước mắt đỏ vẫn còn đó, nhìn mà không nỡ. Tác Canh Châu lại càng thêm đau lòng. Nàng cùng với Thạch Trung Anh đứng ở hai gian phòng đối diện nhau, rồi chạy bổ nhào qua đó, một chiều hướng để tung cửa phòng ra. Thạch Trung Anh vừa mới rửa mặt xong, thấy Tác Canh Châu vẻ mặt hốt hoảng như vậy, mặt mày đẫm lệ, kinh ngạc hỏi có chuyện gì. Tác Canh Châu đem thư và chiếc khăn lụa ném vào trong lòng của chàng, giọng đầy hờn dỗi: "Quynh tự coi đi." Rồi đã liên tiếp đưa tay lau nước mắt, khóc không thành tiếng. Thạch Trung Anh ngạc nhiên không hiểu sao hết, mở thư ra đọc kỹ, cũng cảm thấy từng chữ xót xa, hàng lệ rớm máu, thê lương đến mức không nỡ đọc hết. Người ta ai cũng yêu cái đẹp cả, đó là cái lẽ thường tình. Tính nhược dân nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, phong thái tuyệt đại, ý nói hơn hẳn người cùng thời. Tạ Trung Anh sau khi được Tác Anh Châu cho biết bộ mặt thật của nàng, lại thêm đệ dung vào tác hợp, nếu nói là thực sự không chút động lòng thì quả là nói dối gạt người rồi. Có điều Tạ Trung Anh quả thực không phải là cái hạng người nông nổi lả lơi, bản tính lại là thành thật đôn hậu. Thù nhà của mình còn chưa báo đáp xong, lại có Tác Anh Châu là bậc người trong cõi tiên như vậy sớm tối bầu bạn bên cạnh, đã là mãn nguyện lắm rồi. Nếu nói đến cái chuyện một mũi tên trúng hai con nhạn, tay ôm tay ấp hưởng cảnh vui chung, thì không những một là sợ sư phụ trách phạt, hay là sợ miệng lưỡi thế gian, ba là cũng không biết lời của Tác Anh Châu nói đó có phải là thật lòng hay không, hay chỉ là thăm dò mình. Ý của Nhược Dân ra sao cũng chưa thể dò dàng quyết đoán được. Với lại là vụ tam sát còn chưa đền tội, đạo làm con chưa chọn, quả thực không tiện tính đến cái chuyện riêng cho mình, cho nên chàng mới một mực từ chối như vậy. Không ngờ Tĩnh Nhược Dân lại tình cờ ở ngay bên cạnh, vừa đau buồn cho thân thế, vừa oán hận mình bạc tình, nên mới đi đến cái nước lưu thư từ biệt mãi mãi như thế này. Cả một bức thư tình ý triền miên đau đớn, thế mà lại chỉ buồn thương chứ không hề oán trách. Cái khăn lụa thấm đầy những vệt máu lại càng làm cho người ta đau đứt ruột hơn, gợi lên bao nỗi nhớ nhung. Chàng nhớ cái lần đầu tiên gặp gỡ ở trước lầu Hoàng Hạc, lúc cùng nhau bơi thuyền trên sông, đối chân mở rộng tấm lòng. Rồi đêm khuya nàng mang thuốc đến cứu thương cứu mạng cho mình, cùng bao nhiêu cảnh tình ý hợp nhau trên đường đi. Chàng vốn là cái người sống nặng tình, làm sao không khỏi buồn bã thương tâm, lệ rơi đau xót, nhưng miệng lại là lắp bắp khó thốt nên lời. Tới cành chầu vừa khóc vừa hờn dỗi: "Quynh mà không tìm cách mời Tĩnh thí tỷ của muội quay về thì cả đời này đừng hòng muội thèm để ý tới quynh nữa." Tạ Trung Anh lại càng thêm lúng túng, không biết nói sao cho phải. Vì lúc đó Hậu Chấn bước vào, thấy cả hai người Thạch Tác mặt mày đều đẫm lệ, không khỏi kinh ngạc vô cùng, vội hỏi nguyên do. Tế Canh Châu một mực nức nở, một mặt thì kể lại cho Hậu Chấn nghe cái chuyện đêm qua mình cùng với Thạch Trung Anh tâm sự dưới trăng. Tĩnh Nhược Dân nghe được lời nói mà đau lòng, để lại thư từ biệt mãi mãi, vân vân. Nghe xong, Hậu Chấn cũng chỉ biết gãi đầu không biết phải tính sao, trầm ngâm trong giây lát rồi nói với hai người rằng: "Chuyện này quả thật khó xử quá trời. Tĩnh Nhược Dân lòng trong như bằng giá, người đẹp thì như ngọc, ta nhìn mà còn thấy thương nữa là. Một đó sàn xanh giữa chốn bùn nhơ lại có một lòng muốn vươn lên như vậy, dĩ nhiên chúng ta phải nên ra tay giúp đỡ đó. Huống chi anh Châu lại có tấm lòng rộng rãi đến vậy, giống như đây là một chuyện kết hợp tốt đẹp như là châu liền ngọc hợp, không còn gì hay hơn nữa. Nhưng mà Thạch Hiền Đệ Trung Anh vì thù nhà chưa báo, ơn thầy chưa trình, không dám tự tiện nhận lời, cũng là nằm trong cái lẽ phải thường tình. Có điều theo lão đoán thì Thanh Hư đạo trưởng chắc không đến nỗi phản đối chuyện này đâu. Ngày sau khi mà bọn La Phù Tam Sát đã đền tội rồi, lão sẽ lên Nga Mi một chuyến, đến ra tác thành chuyện này cho hai con là xong. Chỉ có điều Tĩnh Nhược Dân đã để lại thư mà đi như vậy, giữ biến người mênh mông quả thật khó tìm lắm. Lão đoán nàng đã là cái người sống có tình có nghĩa, đối với nghĩa phụ Bạch Cốt Thần Quân chắc không thể không một lời từ biệt mà đi mãi mãi như vậy được. Có lẽ nàng từ đây sẽ nhanh chóng quay về Ai Lao trước để gặp Bạch Cốt Thần Quân mà hết lời khuyên can một lần nữa. Nếu mà Thích Tử Minh vẫn cố chấp không nghe, lúc đó nàng mới thật sự bỏ đi. Sự đã đến nước này rồi, chỉ ngồi đó buồn rầu cũng chẳng ích chi hết. Hay là chúng ta cứ theo kế hoạch đã định mà làm, chuyện ở Quân Sơn xong xưa rồi liền đi Ai Lao liền, biết đâu lại có thể gặp được cái vị ngọc địch phi tiên này, cũng chỉ biết chừng ạ." Tương gia người ẩn Châu Hồng và các vị anh hùng đều đang ở tiền sảnh chờ chúng ta ra từ biệt đó, chúng ta đi thôi. Sông Anh lau nước mắt, theo Hồ Chấn đi ra. Lúc này số tiền hàng bị mất của Hấp Dạng Thắng tiêu cục đã được lão tiêu đầu kim đao du địch tại Hấp Dạng Xuyên kiểm điểm lại một lần nữa. Quả nhiên là không thiếu một đồng nào hết. Với nội thương của anh Bắc, sau khi uống cái viên Nga Mi hộ tâm linh đan do Tạch Trung Anh tặng cũng đã sắp sửa lành hẳn rồi. Vừa thấy Hồ Chấn và Sông Anh đến, mọi người lại một lần nữa cảm ơn và khen ngợi không ngớt. Danh Túc Võ Đan Nhất Âu Tử hướng về Tương Gia Ngư Ẩn Châu Hồng cười nói: Một trận ác chiến hung sát ở trong võ lâm phen này đã được hai cấp vị tiểu hữu họ Thạch và họ Tác dùng tuyệt học do Thanh Hư đạo trưởng truyền dạy mà qua giải thành không còn gì nữa, để lưu lại một câu chuyện tốt đẹp cho võ lâm mà. Sông Anh mà kiếm uy chấn quần mà, cái bọn người kẻ già lên mặt như chúng ta đây thật đáng xấu hổ chết đi được á. Trước mắt đây các vị anh hùng đông đảo thế này, tưởng chồng rồi cũng sẽ chia tay. Bà đạo xin đề nghị Châu đại hiệp hay là ngài và ta tạm dừng chân ở lại đây ít lâu. Cơ người trại giặc ở quân sơn này quy mô cũng không nhỏ, phải đi thì thật là đáng tiếc. Chỉ bằng ngài đứng ra chiêu tập những người dân chài nghèo khó, khi dẫn nơi này thành một làng chài kiểu mẫu, há phải là tốt hơn sao? Mọi người đều đồng thanh tán thành. Châu Hồng cũng gật đầu ưng thuận. Nhất Cầu Tử bèn quay sang cười nói với Hầu Chấn cùng với Sông Anh rằng: Hầu lão nhị, ngươi cùng với hai cái vị tiểu hữu họ Thạch họ Tác đây, sau khi rời khỏi nơi này chắc là sẽ lên Ai Lao đi về phía Tây để quyết đấu với La Phù Tam Sát. Bằng đạo tuy sở học không tinh, nhưng tình giao hảo ngày trước với Tiêu Tương Tam Hiệp cũng không phải là nông cạn. Tạp về gió đang thu xếp qua loa cái việc riêng một chút, cũng muốn làm một chuyến dùng hoang Điền Nam góp chút sức mọn, nhân tiện cũng sẽ hội kiến lại cái tên hương chủ Thanh Lân Đường của Bạch Cốt Giáo, đoạt mệnh thằng đau đặng trọng đặt kia một phen. Chúng ta ngày sau gặp lại không sao, tạm thời từ biệt tại đây ha. Nói xong lão hướng về mọi người như thế làm lễ rồi nhẹ nhàng đi thẳng. Theo sau đó, từ Quệ Thiền Sư của Thiếu Lâm, qua Sơn Quái Hiệp Trác Vật Phàm, huynh đệ họ An Đất Lạc Dương và những người khác cũng đã lần lượt đứng dậy cáo từ. Hầu Chấn, Uông Trừng cùng với Sông Anh dẫn theo Âu Dương Thực cũng đến từ biệt Tương Gia Ngư Ẩn. Châu Hồng tiễn từng người ra đến ngoài trại, chỉ trong nháy mắt anh ấy đều đã mỗi người mỗi ngã như mây trôi gió thoảng. Bốn người Hầu Chấn, Sông Anh và Âu Dương Thực vẫn được Thí Tiêu Ngư Tử Uân Trừng dùng thuyền đưa đến tận sông Nguyên Giang. Đôi bên bệnh trịnh nắm tay nhau cùng hẹn cái ngày tái ngộ. Uân Trừng quay thuyền trở về Quảng Trung, còn cái bọn Hầu Chấn thì lấy đường Trương Tây qua đất Kiềm mà đi sang Dền. Trong địa phận Quý Châu phần lớn là núi non, dân nghèo đất cằn. Tục ngữ có câu: trời không ba ngày nắng thì đất không ba dặm bằng, người không ba lạng bạc. Chỉ câu đó thôi cũng đủ thấy rõ phần nào rồi. Khí hậu nơi đây đặc biệt là mùa hè không quá nóng bức, mùa đông lại không rét đậm, quanh năm sương mù dày đặc, khí độc lan tràn, nhất là cái khoảng từ tháng 10 đến tháng 2, hiếm khi thấy được trời quang mây tạnh. Núi non thì cái dãy Miêu Lĩnh là lớn hơn cả. Đồi núi chập trùng, muôn ngàn đỉnh nhọn vách cao, nhất là những khu rừng rậm quan sơ từ ngàn xưa chưa từng được khai phá. Thường thường hễ đi vào trong đó là mấy chục dặm không thấy ánh mặt trời. Lại thêm rắn độc, côn trùng, thú dữ rất là nhiều, cộng với sự nguy hiểm của chướng khí độc địa, người đi đường đến đây nếu không phải việc gấp muôn phần hoặc là mình mang võ công tuyệt đỉnh là phải rất là rành về địa lý, cùng với phương cách khắc chế rắn độc, trùng lạ và giải trừ chướng khí, thì phần lớn đều sợ khó mà dừng bước, chọn đi đường vòng cho xong chuyện. Địa danh đã là Miêu Lĩnh thì người Miêu tụ tập sinh sống tự nhiên là đông đúc. Tập tục của họ giống lấy rắn rết thú rừng làm thức ăn. các loại chướng khí độc địa lại càng là cái chuyện gặp thường ngày. Ngoài trừ mấy cái loại khí độc và côn trùng kỳ lạ cực hiếm nào đó, nếu gặp phải cũng tự làm hại thân mình ra, thì những lớp lớp hiểm nguy chắc chở tự nhiên trái lại trở nên thành bức bình phong che chở tuyệt vời, giúp cho bọn họ không bị người ngoài quấy nhiễu. Bốn người bọn Hầu Chấn vì đã có hẹn 3 tháng với Bạch Cốt Sông Hung, cho nên thời gian còn rất dư dả. Trên đường đi, hễ gặp núi sâu, chùa cổ nào, thì bọn họ đều tiện thể dò la tin tức của cái vị Ngọc Địch Phi Tiên Tỉnh Nhật Văn. Vì vậy mà đi rất chậm. Như vậy lại quá hay cho tên tiểu tử khờ khạo Âu Dương Thực. Sớm tối cứ lẻo đẻo theo Hầu Chấn cùng với Sông Anh mà hỏi han thịnh giáo. Gã tuy bề ngoài thô kệch mà bên trong là thông minh sáng láng, như là ngọc thô vàng ròng vậy. Các loại bí quyết thượng thừa trong võ học vốn cực kỳ khó lãnh hội, thế mà gã lại chỉ cần điểm qua là thông suốt ngay. Từ lúc vào đất tương cho đến khi sang đất kiềm, trên suốt quãng đường đi, gã quả thực đã học hỏi được không ít điều lợi ích. Đoàn người vào đến dãy Miêu Lĩnh thì trời đã sang tháng 10, đúng vào cái mùa đường xá đi lại khó khăn nhất trong năm. Nhưng sở thủ lỗ bang Hầu Chấn là một trong tứ lão cái bang, quanh năm ẩn mình làm kẻ ăn mày, trông chơi khắp chốn bụi trần. Đối với cái việc khắc chế rắn rết côn trùng lại càng có sở trường riêng. Cái tỉnh miền Tây Nam này cũng là cái nơi dấu chân lão đã từng qua lại ngày trước. Mà kiếm Sông Anh thì mình mang tuyệt kỹ, Âu Dương Thực lại càng là cái đứa gan to hơn trời. Họ đi Ai Lao về phía Tây, dũng có thể không cần đi qua dãy núi này, chỉ vì đã nghe danh về cái sự hiểm trở của Miêu Lĩnh từ lâu, cho nên mới cố ý đi qua để trải nghiệm cho biết. Đi vào núi được vài ngày, đường đi càng lúc càng mờ mịt khó khăn hiểm trở. Phía trước là một khu rừng rậm rạp đen nghịch, nhìn không thấy đâu là bờ bến. Cây cối trong rừng cây, cây nào cây nấy cũng phải là ngàn năm tuổi trở lên, cái cây nhỏ nhất cũng phải đến mấy người ôm mới xuể, chiều cao đều trên 10 trượng, cành nhánh già nua quấn quít vào nhau kết thành một bức màn dày đặc. Lá rụng dưới đất chất thành lớp rất dày, một nát ẩm mốc bốc lên một cái thứ mùi cực kỳ khó ngửi, làm cho người ta muốn nôn ọe. Hầu Chấn từ lúc vào rừng liền lấy từ trong cái bầu nhỏ trong túi ra 3 viên linh đan màu đỏ son, hương thơm ngát bay lên tận mũi, đưa cho Thạch Trung Anh, Tắc Anh Châu và Âu Dương Thực mỗi người 1 viên. Chính lão cũng lấy 1 viên ngậm vào trong miệng rồi cười nói: Đây là linh dược do chính lão luyện ra, chứ để giải trừ cái thứ chướng khí núi sông ở vùng Miêu Mang này. 1 viên ngậm trong miệng, lại thêm cẩn thận phòng bị một chút ít nữa thì không hề gì. Cái khu rừng rậm này năm xưa lão đã từng đi qua 1 lần, dài tới 40-50 dặm lận, trong rừng rắn rết nhiều vô kể. Cái hạng mãng xà lớn thân hình to kềnh đó, với cái hạng tai chân như là chúng ta đây chẳng đáng sợ. Ngược lại, mấy cái thứ yêu mà nhỏ nhất như là mũi độc nè, kiến độc nè, lại rất khó phòng bị. Nếu bị chúng cắn phải 1 miếng, nhẹ thì cũng sưng đau mấy ngày, nặng thì có thể mất mạng đó. Các người lần đầu đi qua đây phải hết sức chú ý đề phòng đó nghe. 3 người Thạch Trung Anh, Tác Anh Châu cùng với Âu Dương Thực tự nhiên là trăm trắp nghe theo lời của lão. Dạ dạ dân dân. Nào ngờ đi được hơn 10 dặm đường, trong rừng chẳng những không thấy rắn rết thú dữ đâu, mà ngay cả mũi mòng kiến độc cũng không thấy 1 con. Hầu Chấn mày nhíu đặt lại, dừng bước trầm ngâm, rồi đột nhiên nói với 3 người: Hôm nay trong rừng này có cái điều gì đó không ổn đó. Các loại rắn rết vốn hay ăn thịt lẫn nhau, có hơi thưa thớt một chút thì cũng thường thôi, cớ sao lại không thấy 1 con nào cả chứ. Lão đây quanh năm rong ruổi khắp các núi non sông hồ nổi tiếng, tình hình như thế này thì mới chỉ gặp qua 1 lần vào 20 năm trước. Có lẽ cái vùng lân cận đây đã xuất hiện một thứ quái vật gì đó cực kỳ hung ác hiểm độc rồi. Trời đất bao la, việc gì cũng có thể xảy ra hết. Thường thường có những cái chuyện không phải sức người mà biết được. Nhất là ở trong khu rừng Quan Du, từ ngàn xưa không có dấu chân người này. Các người phải hết sức coi chừng đề phòng, không được lơ là dù chỉ một chút đó nghe. Lời vừa dứt, Tế Canh Châu đã chỉ tay về phía trước, cười, nói. Hầu Thế Bá, ai nói trong rừng này không có sinh vật chứ? Bá coi trên cây kia kìa, chẳng phải có một con chim rất đẹp đang đứng đó sao? Mọi người cùng nhìn theo tay của nàng chỉ. Quả nhiên thấy cách đó chừng khoảng 2-3 trượng. Trên một cành cây lớn có một con chim lạ màu xanh lục đang đứng. Con chim đó không cao lắm, chỉ độ bằng một con chim đại bàng lớn. Toàn thân lông vũ xanh biếc óng ánh như là muốn nhảy ra. Không thấy một sợi lông tạp nào cả. Mỏ của nó lại không phải là cái loại mỏ quặp, trông giống như chim hạc mà không phải là chim hạc. Lại nhọn và dài, cùng với cặp móng vuốt bằng thép đen nhánh. Trong cái màu đen đó lại ngầm ánh lên sắc tối quyền ảo, đang nghiêng đầu nhìn mọi người một cách kiêu hãnh. Đôi mắt đỏ như son của nó tinh quang bắn ra như điện, dám vẻ trông cực kỳ oai hùng lẫm liệt. Tế Canh Châu thấy cái bộ lông nó đẹp quá, bèn thử đưa tay vẫy một cái, nhưng con chim xanh lại chẳng thèm đếm xỉa gì tới, chỉ là cúi đầu nhìn xuống gốc cây cổ thụ nơi nó đang đậu một lúc, sự đột nhiên bay vút lên. Cánh trái của nó vỗ mạnh một cái, nghe một tiếng rắc vang lên. Một cành cây ngang to hơn cái bắp tay người đã bị nó dùng một bên cánh quét gãy. Trên trần cây hiện ra một cái hang to bằng cái miệng bát. Con chim xanh hành động nhanh như tia chớp, cái mỏ dài của nó thò vào trong đó đã lôi ra từ hốc cây một con rắn lạ hai đầu. Con rắn đó dài chừng khoảng 8 thước, hai đầu mọc rẽ ra hai bên. Hầu Chấn năm xưa đã từng thấy qua cái loại rắn này, biết nó cực độc, rất là lợi hại. Nhưng khi vào trong mỏ chim xanh kia lại không hề chống cự chút nào cả. Con chim xanh lôi con rắn ra xong, bay xuống đất. Hai móng vuốt giữ chặt thân rắn, cái mỏ dài khẽ mổ một cái đã lấy được mật rắn nuốt vào trong bụng, rồi quắp lấy cái xác rắn, vỗ cánh mà bay đi. Tế Canh Châu quay sang cười nói với Hầu Chấn rằng: Hầu Thế Bá đi nhiều vùng biên địa Quan Du, có biết đây là giống chim gì không ạ? Nhìn cái bộ lông của nó kìa, giống như ngọc phỉ thúy thường hạng vậy, đẹp biết là bao nhiêu. Dáng vẻ tiêu ai mảnh, nhưng lớn nhỏ cũng chỉ sàng sàng con ó thôi. Sao lại có sức mạnh đến vậy? Cánh chỉ khẽ vỗ một cái đã đánh gãy cả cành cây to như vậy rồi. Ngay cả con rắn lạ hai đầu kia xem ra cũng chẳng phải là vật thường. Cớ sao lại bị con chim xanh đó giết chết một cách dễ dàng như vậy chứ? Hầu Chấn lắc đầu cười đáp: Chẳng phải bằng nãy lão giờ nói đó sao? Vũ trụ bao la, việc gì cũng có thể xảy ra mà. Mấy chục năm từng trải giang hồ cũng chẳng qua chỉ như lấy gáo mà đo biển cả, lấy ống mà xem dao beo đó thôi. Cái con chim xanh này rõ ràng là một loài linh cầm dị chủng, tên gọi quả thật lão không biết được. Còn cái loại rắn lạ hai đầu trốn ở trong hốc cây đó thì lão lại biết. Cái giống rắn này nó cực độc vô cùng, 10 năm mới dài được 1 thước. Rắn hai đầu dài độ 5 thước đó là cực hiếm rồi, con này lại dài đến 8 thước. Con chim xanh với rắn ăn mật lại dễ dàng đến vậy, thật làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng mà cái loại linh cầm tiên điếu này tự nhiên là cái hiếm có trên đời, quyết không thể nào có cả bầy đàn được. Một con chim thì làm sao có thể ăn hết rắn rết côn trùng trong các khu rừng này được chứ? Trong đó chắc chắn còn có nguyên cớ khác á. Bốn người cùng nhau suy đoán, cuối cùng cũng không có kết luận gì. Riêng Tắc Anh Châu trong lòng cứ mãi nghĩ đến con chim xanh đó, chí hận không bắt được một con đem theo bên mình cho thỏa thích. Mùi trong rừng rất là khó ngửi. Mọi người đều rảo bước nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, khu rừng rậm đã sắp đi hết. Đột nhiên, hai cái thanh tử thanh mạc kiếm đeo bên hông Thạch Trung Anh và Thác Anh Châu cùng lúc kêu dài một tiếng rồi tự bay ra khỏi vỏ. Thạch Trung Anh không khỏi kinh hãi tột độ. Chợt nhớ lời sư phụ Thanh Hư đạo trưởng đã từng nói, cái cặp song kiếm Tử Dĩnh Thanh Tác này chính là bảo vật luyện ma chí tôn của Trường Mi chân nhân Nhậm Thọ, là cái vị tổ sư khai sáng ra cái phái Nga Mi ngày trước. Tuy thần quang trên kiếm tạm thời đã bị phép thuật cực cao che lấp đi, nhưng vẫn còn linh tính. Nếu vô cớ tự kêu lên như vậy, tất phải có cái điểm hung hiểm. Khu rừng rậm này quả thực như có nguy cơ rình rập khắp nơi. Nhưng lúc này đã sắp ra khỏi rừng rồi, lẽ nào nguy hiểm lại ở bên ngoài rừng hay sao? Chàng vội vàng nhắc nhở mọi người đi chậm lại, cẩn thận tiến lên phía trước. Ra khỏi bìa rừng, thấy núi lại thêm hiểm ác. Ngoài con đường vừa đi tới ra, thì hai phía nam bắc cũng đều là rừng rậm, cây cối xanh rậm rạp, trông rất là âm u, tăm tối. Chỉ có phía tây chính diện là một ngọn núi đá đơn độc chọc thẳng lên trời, cách đó chừng khoảng hơn một dặm. Đường núi dường như là cũng hướng thẳng về phía ngọn núi đá đó. Bốn người nhận rõ phương hướng, dự định cất bước, thì bỗng có một làn hương thơm thoang thoảng theo gió bay tới. Cái mùi hương vừa lọt vào trong mũi để làm cho thứ mùi hôi thối khó chịu trong rừng ban nãy tan biến hết sạch, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn cả. Tác Anh Châu vui mừng nói: Hầu Thế Bá, đây là qua gì mà thơm dễ chịu đến vậy nè? Chúng ta đi tìm thử xem, hái dài đó thì chắc không còn sợ những cái mùi khó chịu nữa rồi. Hậu Chấn thấy cái mùi thơm của nó hình như là từ trong một cái thung lũng ở phía nam bay tới, bèn dẫn mọi người đi về hướng đó. Thung lũng tuy rất là dốc nhưng lại không sâu lắm. Với võ công của mọi người thì chút trở ngại đó chẳng thấm vào đâu. Xuyên đến đáy thung lũng thì cái mùi hương lại càng thêm nồng đậm. Lần theo mùi hương mà đi, qua hai khúc quanh co, phía trước đột nhiên hiện lên một hồ nước trong vắt, rộng chừng 5-6 trượng vuông. Nước hồ cực trong, nhìn thấu cả đáy. Giữa hồ có nhô lên một hòn đá kỳ lạ, hình thù tinh xảo đẹp mắt, có rất là nhiều lỗ hổng. Trong một cái lỗ đá hướng lên trời, có một cây cỏ lạ đang mọc. Mùi hương mà mọi người ngửi thấy dường như chính là từ cây cỏ lạ này tỏa ra. Tới Cành Châu dự định bay tới hái hoa, thì Âu Dương Thực đột nhiên đưa tay kéo nàng nấp vào sau những tảng đá lởm chởm cao thấp, rồi khẽ nói: Tả cù nương, coi kìa, con nhện đằng kia to quá chừng luôn. Hậu Chấn cùng với Thạch Trung Anh cũng đã nhìn thấy, cùng nhau nấp sau tảng đá, hé mắt nhìn ra, chỉ thấy phía trước cách qua hồ nước trong đó, giữa một đống đá lộn xộn, có một con nhện cực lớn đang từ từ bò ra. Cả bốn người đều cảm thấy kinh hãi. Con nhện đó toàn thân đều mọc lông vàng dài chừng khoảng một tấc, cứng như là kim. Chỉ riêng cái phần thân mình nó đã to hơn cả cái thau rửa mặt rồi. Đó là còn chưa tính đến sáu cái chân dài ngoằng đen như là sơn của nó. Con nhện đó bò đến bờ nước, dừng lại trong giây lát, rồi liền dùng sáu cái chân cùng lúc mà đào bới, khoét một cái hố sâu ngay bên nền đất cát sỏi bên bờ nước. Nó từ từ bò vào trong hố, rồi lại dùng những cái vuốt dài ngoằng mà móc kéo đất cát vừa đào lên lúc nãy, tự chôn vùi mình đi. Dần dần chỉ còn trở lại một cái lỗ nhỏ xíu ngay trước cái miệng của nó. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, biết không ai ngờ được dưới cái đống đất cát hơi nhô lên đó lại ẩn chứa một con vật cực độc gớm ghiếc đến như vậy. Bốn người Hồ Chấn, Song Anh cùng với Âu Dương Thực cùng lúc thầm than, quả nhiên là núi non hiểm trở xứ Miêu này, cái việc gì lạ lùng cũng có. Nhưng ai nấy đều không đoán được cái con nhện đó tự chôn mình trong hố để làm gì. Vẫn là Tắc Anh Châu tâm tư có phần tỉ mỉ hơn. Nàng nhìn đi nhìn lại cái chỗ ẩn mình của con nhện lớn đó, lại nhìn ra được có cái lỗ nhỏ mà nó trở lại kia vừa dẫn đối diện thẳng vào hốc đá trên cái hòn đá lạ dưới hồ, nơi cái cây cỏ lạ kia đang mọc. Lúc này cái mùi hương thơm thoang thoảng của cây cỏ lạ đó cũng càng lúc càng thêm nồng nàn. bốn người đang nín thở lặng lẽ quan sát. Thái Thanh Châu chợt thấy phía xa xa trên không, nơi cửa hang, dường như là có một bóng xanh lục nhỏ xíu đang bay tới. Trong lòng chợt bừng tỉnh hiểu ra, nàng thầm kêu lên một tiếng không hay rồi. Tay phải đã nắm lấy chui thanh mà kiếm thanh tác, nhẹ nhàng không một tiếng động rút kiếm ra khỏi vỏ. Tạ Trung Anh thấy nàng có động tác như vậy, tưởng nàng định xông ra giết chết cái con nhện lớn kia, bèn khẽ cười nói: "Thứ giờ khung độc thế này, tự nhiên khó lòng để lại được. Nhưng mà cho muội sao không chờ thêm chút nữa, xem thử rút cục nó ở bờ nước này đào hố tự chôn mình để làm gì, rồi hãy ra tay giết đi cũng chưa muộn mà, lại còn thêm được một chút kiến thức nữa chứ." Tác Anh Châu vội vàng lắc tay bảo chàng đừng nói nữa. Lúc này trên bầu trời nơi cửa hang, cái bóng xanh lục đó càng ngày càng lớn dần, lại bay thẳng vào trong hang. Tác Anh Châu thấy quả là không ngoài dự đoán của mình, cái bóng xanh lục đó chính là con chim lạ lông xanh, hình dáng như là chim ó, mỏ dài như là chim câu mà bọn họ đã gặp trong rừng lúc trên đường tới đây. Con chim đã vỗ cánh đánh gãy cây, bắt giết cái con rắn độc hai đầu kia. Nàng thấy nó trước hết là bay lượn một vòng ở trong hang, rồi bay thẳng về phía hòn đá lạ giữa hồ. Nàng biết con chim xanh này đến đây vì cây cỏ lạ kia, còn cái con nhện lông vàng khổng lồ này ắt hẳn là kẻ thù truyền kiếp của con chim xanh, cố ý mai phục bên bờ nước để chờ đợi. Nàng vốn từ lúc trong rừng rậm vì nhìn thấy con chim đó đã sinh lòng yêu mến, giờ sợ nó bị con nhện kia đánh lén, tay nắm chặt cái thanh mạc kiếm, vừa mới từ sau tảng đá đứng dậy định kịp thời ra tay cứu giúp thì con chim xanh đã bay đáp xuống trên hòn đá lạ rồi. Con nhện lớn lại cực kỳ thâm trầm, kẻ thù đã đến ngay trước mặt mà vẫn chưa ra tay. Con chim xanh đứng một chân sừng sững, dương cổ hô nhìn quanh bốn phía, đặc biệt đưa mắt nhìn về phía chỗ ẩn nấp của bọn Song Anh thêm hai lần nữa. Thấy không có động tĩnh gì, nó đột nhiên quay đầu lại. Cái mỏ dài vừa duỗi ra để mổ vào trái lạ màu xanh biếc kết ở giữa cây cỏ lạ kia. Ngay khoảnh khắc, cái con chim xanh cúi cổ quay đầu lại, vừa đúng đúng đưa lưng về phía đống cát nhô lên, thì con nhện lớn kia cũng thật là biết nắm bắt thời cơ. Nó rú dài một tiếng quái dị, thì trong miệng những cái sợi tơ bạc bắn ra như là điện chớp, chỉ một cái đã chói chặt lấy con chim xanh đó. Toàn thân nó nhổm dậy một cái, phá đất chui lên. Số cái chân dài liên tiếp khua động, thuận theo những sợi tơ vừa phun ra mà bay về phía hòn đá lạ giữa hồ. Vì nó ra tay quá nhanh, như là ánh lửa lóe lên từ đá, như là ánh chớp xẹt qua bầu trời, cho nên mọi người lúc này tôi đã nhìn ra manh mối, muốn ra tay cứu con chim xanh cũng đã không còn kịp nữa rồi. Tế Canh Châu biết chỉ cần để cho con nhện đó bay lên được hòn đá lạ thì con chim xanh chắc chắn là sẽ chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Trong lúc tình thế cấp bách này, tôi lại không có vật gì khác, nên đã phải dùng cái thanh mà kiếm thanh tác làm ám khí, phi tay ném thẳng tới. Nàng làm như vậy vốn là vì tình thế cấp bách không còn cách nào khác, nào ngờ lại vừa đúng lúc phát huy tác dụng tuyệt vời. Con nhện lông vàng khổng lồ đó chính là một loại yêu vật hung độc nổi tiếng nhất ở cái vùng Miêu Cương thuộc giống Dân Chu, chẳng qua là chưa thành hình hoàn chỉnh mà thôi. Nhưng nó cũng đã tích tụ chất độc kỳ lạ, toàn thân cứng hơn cả thép nguội. Đừng nói chi binh khí ám khí tầm thường không làm gì được nó, mà ngay cả những loại bảo đao bảo kiếm thường gọi trong thế tục cũng không làm nó suy xuyển chút nào cả. Anh kiếm đèn nhánh lóe lên, con nhện lông vàng kêu lên một tiếng thảm thiết, bảo kiếm trúng ngay giữa thân nhện, cả hai cùng rơi tộm xuống nước. Nước hồ lập tức biến thành một màu đen kịt, lại còn không ngừng sủi bọt lên ùng ục ùng ục. Chất độc của nó có thể tưởng tượng được, rất là ghê rợn. Nhện độc tôi đã chết rồi, nhưng con chim xanh vẫn còn bị mắc kẹt trong lưới nhện. Tác Anh Châu dự định lướt qua giải cứu thì con chim xanh ở trong lưới lại không ngừng kêu lên liên tiếp, dường như là không muốn cho Tác Anh Châu đến gần. Tác Anh Châu khẽ suy nghĩ một chút đã hiểu ra ý của nó, bèn lấy từ trong túi ra một viên Nga Mi Hộ Tâm Linh Đan ngậm vào trong miệng, rồi mượn cái thanh mạc kiếm của Thạch Trung Anh bay người lướt lên hòn đá lạ. Vừa đến gần con nhện, Quả nhiên cái mùi tanh hôi xông lên nồng nặc khó chịu vô cùng. Nam Vô Vàng đưa tay vung lên liên tiếp, những sợi tơ nhện liền đứt ra từng đoạn. Con chim xanh tuy đã thoát khỏi lưới nhưng mà lại không có bay đi. Nam dẫn đầu yên trên hòn đá lạ, nhưng mà dáng vẻ đã ủ rũ mệt mỏi, không còn cái vẻ oai hùng như xưa nữa. Cái Cành Châu cực kỳ yêu mến con chim này, thế vậy cái lòng thương xót vô cùng, lại lấy từ trong túi ra một viên linh đan nữa, đặt vào trong lòng bàn tay, đưa về phía con chim xanh thử dò hỏi, rồi cười nói: Con nhện lớn kia cơ bộ độc lắm đó, người bị nó chói lại chắc là bị thương rồi, ăn một viên linh đan cho khỏe lại nha. Nói xong nàng đưa tay đến gần, con chim xanh hơi nghiêng đầu lại, không ăn linh đan, đôi mắt đỏ như son của nó lại nhìn về phía trái lạ kết trên cành cây cỏ lạ kia, dường như là có vẻ rất thèm muốn. Tế Cành Châu bất giác cười thầm trách mình là hồ đồ, con chim xanh này rất có linh tính, nó vốn là vì trái lạ này mà tới đây, tự nhiên cái thứ đó đối với nó công dụng rất lớn. Nàng bèn cất linh đan đi, đưa tay hái trái lạ đó xuống đưa về phía con chim xanh. Lần này thì con chim xanh không khách sáo nữa, ngay trên tay của Tác Anh Châu đã mổ lấy trái lạ màu xanh biếc tỏa hương thơm ngát đó rồi nuốt vào trong bụng. Nó kêu lên một tiếng vui mừng rồi vỗ cánh bay vút lên không. Tác Anh Châu lúc đó mới biết dáng vẻ ủ rũ ban nãy của nó là lạp giả hấp dở dùng để lừa mình lấy trái lạ màu xanh biếc kia. Nàng không khỏi cười mắng đáng ghét, trong lòng lại thấy tiếc rẻ, thầm nghĩ: một con chim lạ vừa thiêm vừa khôn thế này, nếu mà mình nuôi được thì tốt biết bao. Nàng đang lúng than tiếc, nào ngờ con chim xanh đó không bay đi mất, mà sau khi bay lượn một vòng quanh trên không trung một vòng, nó xếp cô đôi cánh lại lướt qua mặt nước, từ trên lưng con nhện lớn đã chết kia quắp lấy cái thanh mạc kiếm thanh tác, rồi lại bay về đậu trên hòn đá lạ. Thế Cành Châu lại càng thêm yêu quý nó vô cùng, đôi tay khẽ vuốt lưng con chim. Con chim xanh lại không hề né tránh, trở nên hiền lành dễ bảo lạ thường, cứ đứng yên cho Tác Anh Châu vuốt ve. Tác Anh Châu bất giác mừng đến tim đập thình thịch trong lòng ngực, thầm nghĩ: lẽ nào con chim này thật sự có linh tính, vì biết ơn mình đã giết nhện cứu mạng mà quy thuận theo mình đấy chăng? Nàng một mặt đưa tay khẽ vuốt bộ lông vũ cứng như là thép xanh, như là ngọc phỉ thúy của nó, một mặt thì miệng dịu dàng nói: Chim ơi là chim à, ngươi đã có linh tính như vậy rồi thì từ nay đừng đợi xa bọn ta nữa nghe. Sau này ta cùng với anh ca ca xong hết nợ ân oán cõi đời rồi, sẽ mang ngươi đi theo lên núi tiên, chẳng phải tốt hơn là ở chốn trường thiên nước độc này gấp bội sao? Hầu Chấn và Tạch Trung Anh thấy Tác Anh Châu si mê đến mức ngây thơ như vậy, không khỏi buồn cười. Nào ngờ con chim xanh lại thực sự tỏ ra thân thiết với Tác Anh Châu, còn nhảy hẳn lên vai của nàng, cúi cái cổ dài xuống, lấy đầu vùi vùi vào má ngọc của Tác Anh Châu không ngừng. Mừng quá, Tác Anh Châu đứng trên hòn đá lạ dưới hồ, ôm lấy đầu chim mà hôn rối rít, miệng gọi lớn: Hầu Thế Bá và anh ca ca, con chim này thực sự quy thuận muội rồi nè, hai người nghĩ cho muội một cái tên mới hay hay đi. Hầu Chấn và Tạ Trung Anh lúc đó mới tấm tắc lấy làm lạ, nghe Tác Anh Châu muốn đặt tên cho chim, đang lúng suy nghĩ, bỗng có một cơn gió núi thổi qua, mũi của mọi người đều ngửi thấy thoang thoảng cái mùi hoa quế, nhưng trong mùi thơm đó lại còn xen lẫn một thứ mùi tanh hôi khác cực kỳ khó ngửi. Hầu Chấn và Song Anh nội công thuần thục, có thể chịu đựng được. Âu Dương Thực thì lại kêu chóng mặt, rồi lập tức nôn ọe ra thật. Hầu Chấn dự định lấy thuốc trong túi ra thì con chim xanh đã từ vai của Tác Anh Châu bay vút lên. Trái lạ màu xanh biếc trên cây cỏ lạ kia đã bị Tác Anh Châu hái cho chim ăn rồi, chỉ còn lại có 4 chiếc lá màu đen nhánh. Con chim xanh dùng mỏ mổ đứt cả gốc lẫn lá, bay một vòng rồi chia ra cho 4 người, mỗi người một chiếc lá. Hầu Chấn thấy con chim xanh quả thật rất là tinh khôn, biết rằng không chỉ trái lạ màu xanh biếc kia chắc chắn là kỳ trân hiếm có trên trời, mà ngay cả mấy chiếc lá cỏ này cũng có công dụng lớn lao. bèn bảo Âu Dương Thực cầm lấy đưa lên mũi phẩy phẩy một cái. Mùi hương thơm thoang thoảng lướt qua, quả nhiên là mùi tanh hôi khó chịu liền hết ngay. Lúc này, cái thứ tà hương kia ngày càng thêm nồng nặc. Hậu Chấn cùng với Song Anh cũng đã khó lòng chịu đựng được nổi. Bốn người bèn lấy cái chiếc lá đó cắt làm đôi, vê thành một cái cuộn nhỏ nhét vào hai cái lỗ mũi. Lập tức cảm thấy đầu óc tỉnh táo, tinh thần sảng khoái hẳn lên. Con chim xanh khẽ kêu lên một tiếng, rồi rời vai của Thác Anh Châu bay giúp lên. Thác Anh Châu sợ nó bỏ đi mất, cuốn quýt kêu lên. Hậu Chấn thì cười, nói: Hiền điệt nữ cứ yên tâm đi, cái loại vật tinh khôn như vậy rất khó thu phục lòng người, nhưng một khi đã chịu quy thuận rồi thì suốt đời quyết không thay đổi lòng dạ đâu. Nếu con không tin, con cứ thử đuổi nó đi ngay lúc này xem, nó cũng không đi đâu. Con cứ hướng nó bay kìa, là lần theo cái mùi qua quế đó mà tới, có lẽ đó là có thứ vật gì độc ác khác nữa. Con chim khôn muốn tới đó vào đấu, chúng ta thử âm thầm đi theo sau, thừa cơ trừ khử nó đi cũng là một việc công đức lớn lao lắm đó. Nói tóm lại, lão chưa quay lại cái miền Tây Nam này cũng đã khoảng 10 năm rồi. Không chỉ có những nơi sông núi đổi vậy, mà các loài vật kỳ lạ như vậy cũng sinh sôi nảy nở không ít. Ngày thường, lão vẫn tự phụ mình hiểu biết sâu rộng, tự cho mình là ngựa già quen đường. Nào ngờ chuyến đi này chỉ mới thấy sơ qua mà đã có đến một nửa là không biết tên rồi. Hai chân làm người ta xấu hổ chết đi được sao? Đủ thấy vạn vật trong đời đất này ngày tháng thay đổi, con đường học vấn quả thật là vô cùng vô tận đó. Con chim xanh đó quả nhiên lúc bay lúc đứng, cứ từ dưới đáy hang này mà dẫn đường cho mọi người đi tới quanh co khúc khiệu. Hậu Chấn vừa đi vừa quan sát địa thế, biết rằng nơi sắp đến đã gần ngọn núi đá lớn đơn độc treo leo mà mọi người đã nhìn thấy lúc trước. Lại đi vòng qua hai góc núi nữa, đường phía trước bỗng dưng bị cắt đứt. Bốn người đi đến cuối con đường nhìn xem, không khỏi cùng lúc than thầm cái sự kỳ diệu của tạo hóa. Quả thực sức người không sao tưởng tượng nổi. Thì ra nơi bốn người đang đi vốn là một sơn cốc, nhưng đến cuối con đường này lại là từ một hang sâu thẳm biến thành một ngọn núi cao chót vót. Bên dưới hang lại có một cái hang khác sâu hơn nữa, quả thực sâu không thấy đáy. Thạch Trung Anh nhặt lấy một hòn đá ném xuống dưới, đợi mãi mới nghe được tiếng vọng lại rất là khẽ, không sao nghe rõ được, đủ biết nó sâu đến nhiều nào. Cách chỗ bốn người đang đứng chân khoảng chừng 4 trượng, có một phiến đá lớn nhô ra hẳn ở ngoài vách núi. Mặt đá phẳng như gương, rộng chừng hơn 10 trượng vuông. Phía cuối phiến đá phẳng đó, trên vách đá dựng đứng có 3 cây tùng lạ mọc lên, xếp theo hình chữ phẩm, trông rất là ngay ngắn thoáng đãng. Giữa 3 cái cây tùng đó lại lõm vào một cái hang động to bằng cái thớt cối xoay đang ngùm. Mùi cao quế có xen lẫn mùi tanh hôi ngửi lúc trước hình như là chính từ trong cái hang đá này tỏa ra. Con chim xanh dẫn bốn người đến chỗ cao nhìn xuống này xong thì có đôi cánh vỗ liên hồi đâm thẳng lên không trung, trong nháy mắt đã khuất vào trong mây, không biết đã bay đi đâu nữa. Hậu Chấn quay lại nói khẽ với Tạ Trung Anh, Tắc Anh Châu và Âu Dương Thực rằng: Con chim xanh đó cực kỳ tinh khôn, coi cái bộ dạng nó như vậy, cái vật ẩn nấu trong hang này chắc chắn rất khó mà đối phó. Lát nữa nếu có thấy gì nhất định phải bình tĩnh xử trí, chỉ cần hơi hấp tấp một chút là hỏng việc ngay. Cái chiếc lá cỏ chúng ta đang nhét vào trong mũi đã giải được cái mùi hương lạ kia rồi, thì đối với cái vật trong hang này chắc chắn hẳn cũng có sức khắc chế được, muôn phần không được tùy tiện lấy ra đó nghe. Lời nói vừa nói đến đó, giữa núi non vắng lặng đột nhiên vang lên một tiếng khoát như là tiếng trẻ con khóc cực kỳ khó nghe. Giữa vách núi ngang tầm eo của ngọn núi đối diện phiến đá phẳng kia, đột nhiên từ trên không trung ném xuống một dải lụa màu sắc sặc sỡ, nhanh như là điện chớp rơi xuống phiến đá phẳng. Đây là một con mãng xà khổng lồ hình thù kỳ lạ, đầu có màu như là màu gà, toàn thân vảy gấm ngũ sắc loang lổ, mình to như là cái thùng nước, dài chừng khoảng 4-5 trượng. Con mãng xà khổng lồ vừa đáp xuống phiến đá, nửa thân trên quay tít như là chong chóng, cuộn tròn lại thành một đống. Ngóc cái đầu hình tam giác có cái màu đỏ dài chừng khoảng một tấc lên giữa đám thân cuộn tròn đó. Lưỡi đỏ lồm, không ngừng thụt ra thụt vào. Nó hướng về cái hang động giữa ba cây tùng lạ kia, lại kêu lên mấy tiếng quát khoát, quái dị, mang đầy cái ý thách thức. Cái thứ tiếng kêu đó thê lương vô cùng, nghe mà trợn cả người. Cái gã đại cá tử Âu Dương Thực vốn sợ rắn từ lúc nhỏ, lúc này toàn thân lông tóc đều dựng đứng thẳng cả lên, sợ đến mức không dám hó hé tiếng nào cả, chỉ im lặng quan sát động tĩnh. Hậu chứng cũng kinh hãi vô cùng. Năm xưa chính mình ở Miêu Cương đi tìm mặt của cái giống rắn độc, một sừng có màu gà, biết thổi hơi độc, để bào chế thuốc chữa thương cho sư huynh cái tiên đồng dân. Nếu không phải mẹ của Tạ Trung Anh là lạc thủ tiên nhân Phương Tốt Dân ra tay tương trợ, thì chính mình đã suýt bỏ mạng trong miệng của loài rắn độc này rồi. Con rắn đang cuộn mình trên phiến đá này, tuy trên đầu chỉ có màu gà, chưa có sừng độc, nhưng cái dốc dáng to lớn lại gần như không khác mấy với con rắn mình gặp năm xưa. Cái loài mãng xà độc địa này mà lại không dám hấp dẫn tấn công vật nằm ở trong hang kia, quả thực là cái chuyện hiếm nghe. Lão bèn âm thầm cho mọi người biết sự lợi hại của nó, rồi tất cả cùng nín thở chờ xem. Bên trong cái hang động giữa ba cây tùng lạ lúc này cũng dâng lên một trận tiếng động sột soạt. Dưới đáy hang có ánh sáng xanh lục khẽ lóe lên, sau mấy tiếng kêu như là tiếng thổi ống sậy vang ra, một con rắn lạ hình thù kỳ quái từ từ uốn mình lượn ra khỏi hang. Con rắn đó thân không giống như các loài rắn tầm thường nào khác, lại có hình dẹt, bề ngang chỉ độ bằng cái bàn tay người, nhưng chiều dài lại đến khoảng 7 trượng. Toàn thân nó đen nhánh, mình đầy những dãy hình tam giác mọc ngược. Lúc nó di chuyển uốn lượn, những chiếc dãy đó đóng vào mở ra giống như là ngàn vạn cái gai ngược cùng lúc dựng đứng lên. Đầu rắn không lớn lắm, là vừa nhỏ hơn vừa dài, như là một cái dùi thép gắn trên mình gắn vậy. Lưỡi đỏ trong miệng của nó lại có hai nhánh như là mọc trâu, lúc thì thụt ra thụt vào, lại dài đến khoảng 2 thước. Cái hàm răng trắng ẩn như là móc câu bằng thép cũng ẩn hiện thấy rõ. Đôi mắt nó cực nhỏ, nhưng mà ánh sáng lại lấp lánh, sáng quắc như là sao hôm. Sau khi ra khỏi hang, nó hoàn toàn không thèm để ý đến con mãng xà khổng lồ dãy gấm màu gà đang cuộn mình ra oai kia. Nó chỉ từ từ bò quanh phiến đá phẳng một vòng, rồi cái thân dài khẽ quật một cái, quất lấy một phiến đá cao bằng nửa người. Chưa thấy nó dùng sức gì cả mà phiến đá đó đã bị xiết nứt ra thành hai mảnh. Con mãng xà khổng lồ kia từ lúc thấy kẻ thù ra khỏi hang, toàn thân lại càng cuộn chặt hơn. Cái đầu hình tam giác ngóc thẳng lên giữa đám thân cuộn tròn, mắt nhìn thẳng vào đối phương, cũng không kêu lên nữa. Hậu chấn quay lại hạ giọng nói nhỏ với Sông Anh và Âu Dương Thực rằng: Còn rắn lạ cái mình dẹt từ trong hang bò ra này, tuy lão chưa từng thấy qua, nhưng lại có nghe người ta nói tới. Cái giống rắn này tên gọi là quyền đái, là do hấp thu khí âm hàn độc địa nhất mà sinh ra, chất độc của nó nặng không gì sánh bằng. Chúng ta cách nó chỉ có mấy trượng mà vẫn bình an vô sự, chắc chắn là nhờ chiếc lá cỏ lạ trong mũi có tác dụng khắc chế nó đó. Cái con rắn này sức mạnh có thể làm nứt đá gãy cây, toàn thân cứng hơn thép nguội nữa, bất kỳ cái loài mãnh thú rắn rết nào cũng có lòng địch lại được. Nơi ở của nó tất phải là cái chỗ cực kỳ ẩm thấp tối tăm, lại có thể nhịn ăn quanh năm. Chỉ đến khi nào đói lắm rồi mới phun ra cái thứ mùi tanh thơm do đan vàng của nó quá thành để dụ những cái loài cực độc khác tới. Sau khi đánh giết xong thì ăn một bữa cho no nê. Thân hình của nó tuy dài nhưng lại linh hoạt vô cùng, trừ phi thực sự là cái hạng phi tiên kiếm hiệp, chứ cái người thường võ công có giỏi đến đâu cũng khó lòng đến gần được. Còn chim xanh kia tuy là tinh khôn lại uy mãnh, coi bộ giết rắn độc cũng có tài chuyên, nhưng luôn phải cái loài rắn độc hình thù kỳ lạ trăm năm khó gặp này, dốc dáng lại trên lệch quá xa, cho Cho dù có tính toán thế nào đi nữa, chim cũng quyết không phải là đối thủ. Nó dẫn chúng ta tới đây không biết là có ý gì đây nữa. Thạch Trung Anh Hiền Điệt và Hiền Điệt Nữ Tác Anh Châu đây, cái thanh mạc kiếm trong tay tuy là thần binh thượng cổ, nhưng đã bị phép thuật che lấp mắt linh quang rồi, không thể bay lượn biến hóa được nữa. Cầm trong tay thì lại không thể tiến gần đến cái con rắn này được, phải biết hạ thủ làm sao đây. Có điều chuyến đi này gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ, biết đâu lại có biến hóa nào khác không ngờ tới nữa chăng. Chúng ta ở trên cao nhìn xuống, địa thế rất là tốt, cứ việc yên tâm mà thưởng thức một trận rắn lại hiếm thấy ác đấu cùng với mãng sợ độc màu gà này cho thỏa con mắt đi. Hồ Chấn nói tới đó, nhìn xuống phiến đá phẳng bên dưới, thấy con rắn lạ mình dẹt tên là Quyền Đái kia, sau khi quấn nát phiến đá, đang uể oải từ từ bò ra giữa phiến đá. Nó lại không giống như cái loài rắn mãng khác cuộn mình thành cái thế trận để ứng địch, mà chỉ ngóc nửa thân trên cao khoảng 7-8 thước, đôi mắt nhỏ sáng quắc nhìn thẳng vào con mãng xà độc dậy gấm màu gà đối diện. Cái lưỡi hình móc câu trong miệng của nó thụt ra thụt vào, khẽ phát ra cái tiếng xù xù như là tiếng thổi ống sậy vậy. Con mãng xà độc dậy gấm màu gà vốn là ngửi thấy mùi tanh thơm lúc trước mà lần theo tiếng động tìm tới đây. Lúc từ vách đá đối diện phóng người qua hang sâu hướng vào trong động mà kêu rú ra bên ngoài, trông hung dữ biết là bao nhiêu. Thế mà từ lúc đối thủ ra khỏi hang lộ mặt, cái vẻ hoài phong lúc trước dường như đã mất sạch. Theo lý mà nói, một con trắng một con mãng xà lớn nhỏ cách nhau khoảng một trời một vực, nếu như đánh nhau thì xem ra thế nào con mãng xà độc màu gà cũng nắm chắc phần thắng. Nhưng mà việc đời thường hay xảy ra ngoài dự liệu của con người, cái con mãng xà độc màu gà thì lại cuộn mình thành thế trận, toàn bộ tinh thần tập trung chờ địch. Còn cái con rắn lạ mình dẹt và ngoan tên là Quyền Đái kia lại cứ tùy ý uốn lượn, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, lại hoàn toàn không thèm để ý con mãng xà độc khổng lồ trước mắt này vào trong mắt. Tắc Anh Châu thấy con rắn lạ Quyền Đái kia không biết bao nhiêu lần đưa cái đầu rắn nhọn quắc như cái mũi dùi của nó đến sát cái miệng của con mãng xà độc màu gà, thế mà con mãng xà lại làm như không thấy, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Nàng vốn cứ đinh ninh một trận ác đấu giữa trắng và mãng xà này chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc, ai ngờ lại tẻ ngạt đến thế. Nàng bất giác nghiêng đầu kêu lên với Hậu Chấn rằng: "Hậu Thế Bá, con mãng xà màu gờ lớn này sao lại nhát gan như vậy?" Hậu Chấn thấy nàng đột ngột lên tiếng lại không nói nhỏ, không khỏi kinh hãi vô cùng. Chưa đợi nàng nói hết câu, lão vội đưa tay ra hiệu ngăn nàng nói tiếp. Tắc Anh Châu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì con rắn lạ Quyền Đái kia thính giác quả thực là quá nhạy bén. Đôi bên cách nhau khá xa, gió núi lại thổi mạnh, thế mà Tắc Anh Châu chỉ hơi cao giọng một chút, nó đã lập tức dựng thẳng cái thân dài lên cao hơn một trượng, bỏ mặc luôn cái kẻ thù cùng loài đối diện, nghiêng cái đầu nhọn lại, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào chỗ ẩn nấp của bốn người Hậu Chấn. Hậu Chấn mới thầm kêu lên một tiếng không ổn rồi thì trên phiến đá phẳng đã có biến động. Thì ra con mãng xà độc màu gà kia cũng là một cái loài vật hung ác dị chủng. Chẳng qua vừa thấy kẻ thù xuất hiện đã biết là khó chơi, vẻ ngoài tuy tỏ ra sợ sệt nhưng mà thực ra cũng đang chờ thời cơ mà hành động. Con rắn lạ Quyền Đái vừa nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác đã tạo ngay cho nó cơ hội tốt ngàn vàng. Nó trú lên một tiếng giận dữ, thân hình dài ngoằn phóng đi như là điện chớp, như là một dải cầu vòng ngũ sắc, cắn thẳng vào chỗ bẫy tấc của con rắn lạ Quyền Đái kia. Con rắn lạ Quyền Đái cũng lạp vì quá khinh địch, cứ tưởng đối thủ cũng như các loài rắn mãng tầm thường khác, hễ thấy mình là đã xương mềm gân nhũn, mặc cho mình đùa giỡn ăn thịt. Đâu có ngờ nó lại dám ra tay tấn công trước. Cái đầu nhọn vừa mới nghiêng đi, chỉ kịp nhìn rõ chỗ ẩn nấp của bốn người, thì con mãng xà độc màu gà miệng đã há to như cái nông, từ trên không trung bổ nhào xuống cắn tới nơi rồi. Nó tuy toàn thân da vậy cứng hơn cả thép nguội, nhưng chỗ bẫy tất là tử quyệt, tự nhiên cũng không chịu để cho kẻ thù cắn phải. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, thân hình dài ngoằn dựng lên đã cao. Tránh né tuy nhiên là không kịp nữa, nó định dùng cái đuôi hình quạt giãy mạnh một cái, lại phóng người lên cao hơn nữa. Lúc cái hàm răng của con mãng xà độc màu gà khép lại, một miếng cắn vừa đúng lúc ngoậm lấy có đoạn giữa mình của con trắng lạ quyền đáy. Theo lý mà nói, con mãng xà độc màu gà vừa dài vừa to này cắn mạnh một cái, sức lực nào phải chỉ ngàn cân, chứ dù là một đoạn sắt sống chắc cũng bị nó cắn bẹp. Nào ngờ con trắng lạ quyền đáy quả thực là một vật lạ trời sinh. Cái thằng trắng mình dẹt màu đen nhánh đó, dưới cú ngoạm mạnh của cái hàm răng thép trên dưới của con mãng xà độc, lại dường như không hề hấn chút nào cả. Nó rú lên một tiếng cực kỳ thê lương và kéo dài như tiếng thổi ống sậy. Cả cái thân dài như là một dải lụa đen bay lượn trên không, quấn thêm hơn 10 vòng quanh cái tấm thân dãy gấm khổng lồ của con mãng xà độc màu gà. Một trắng một mãng xà cùng lúc rơi xuống phiến đá phẳng, quấn chặt lấy không rời. Cuộn quấn xiết lẫn nhau này, cái con mãng xà độc màu gà quả thực đã chịu thiệt lớn. Bởi vì con trắng lạ quyền đáy không chỉ thân hình nhỏ hơn, dễ bề siết chặt dùng sức, mà mình lại cứng như sắt, dễ trên toàn thân lại không ngừng đóng vào mở ra như là vô số lưỡi câu ngược, quấn lấy con mãng xà độc màu gà kia đến mức da dậy nứt toát ra, máu tanh chảy lên láng, gần như là bị con trắng lạ quyền đáy siết chặt đến lún cả vào trong thân hình của con mãng xà. Đến tình hình này rồi, ngoài cái việc liều mạng ra thì con mãng xà độc không còn con đường nào khác nữa. Nó ngẩng mạnh cái đầu gà hình tam giác lên, cái màu gà đỏ tươi trên đầu trung lên bần bật. Sau một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ khó nghe, cái miệng máu há to như cái nông, phun ra một đám sương mù ngũ sắc. Hậu chứng với đám sương mù ngũ sắc đó chắc chắn là đa nguyên do tinh khiết toàn thân của con mãng xà độc màu gà quá thành. Chất độc của nó không gì sánh bằng. Ngày thường nó quý tiết vô cùng, lúc này chắc hẳn là bị con trắng lạ quyền đái quán xiết đến không chịu nổi nữa, rồi mới phải phun ra để liều mạng một phen. Lão đang định kéo hai người thạch tác lại để chưa biết sự lợi hại, thì con trắng lạ quyền đái lại đến việc né cũng không thèm né. Cái đầu nhọn miệng rộng há ra kêu lên một tiếng phù, lại hút hết đám sương mù ngũ sắc mà con mãng xà độc màu gà vừa phun ra từ trong miệng. Lại còn từ lúc con mãng xà độc há miệng phun sương mù, cái thân dài nhanh như là điện chớp, chỉ một cái đã chui lọt vào trong miệng máu khổng lồ của con mãng xà độc màu gà. Con mãng xà độc màu gà biết là không xong rồi, vừa vàng ngậm miệng lại thì cái đầu cùng với thân hình dài ngoằn của con trắng lạ quyền đáy đã chui vào được hơn một trượng rồi. Thật là đáng thương cho con mãng xà độc đó. Đối với kẻ thù cùng loại này, cắn thì không đứt, phun độc cũng không chết, ngược lại còn bị nó chui vào trong cơ thể nhai sống nuốt tươi tim gan. Cái thứ đau đớn khôn cùng này làm sao mà chịu đựng cho nổi chứ. Con trắng đã ở trong miệng, đến kêu lên cũng không kêu ra được tiếng nữa. Chỉ thấy một con mãng xà độc khổng lồ miệng ngậm hơn thân nửa thân hình đen nhánh của con rắn lạ ở trên phiến đá phẳng đó không ngừng quằn quại dãy giụa. Mấy cái đoạn thân trắng quyền đáy còn ở bên ngoài miệng kia lại càng ngày càng ngắn đi, từng đoạn một luồn qua hàm răng sắc nhọn của con mãng xà độc mà chui dần vào trong. Từ lúc con rắn lạ quyền đáy chui vào miệng con mãng xà thì con chim xanh đã hiện thân trên không trung, không ngừng bay lượn vòng quanh, miệng liên tiếp kêu lên những tiếng vui mừng. Tế Canh Châu thấy lúc chim xanh kêu lại đưa mắt nhìn về phía mình, bèn như thanh mà kiếm thanh tác trong tay lên, cười nói: "Có phải người thấy kiếm của ta tốt, muốn kêu ta xuống giết hai con rắn độc này không hả?" Con chim xanh lại kêu thêm mấy tiếng nữa, sự đột nhiên thu gọn đôi cánh lại như là sao băng điện giật lao nhanh xuống. Con mãng xà độc màu gà lúc này không chỉ đa nguyên đã mất, lại còn bị kẻ thù chui vào trong bụng làm loạn, đã gần như chết đến nơi rồi. Miệng lại đang ngậm thân con rắn dài kia, cứ động lại càng thêm khó khăn. Chim xanh nghiêng cánh duỗi vước ra, chỉ là một cái đã móc mù đôi mắt của nó. Cái con chim xanh đó thật đủ lanh lợi, ra tay thành công xong không hề dừng lại chút nào, chỉ một cái đã bay về đậu trên vai của Tát Anh Châu, miệng không ngừng kêu lên. Thái Cành Châu đối với nó quả thực là yêu quý chết đi được, quay sang cười nói với Hầu Chấn và Thạch Trung Anh. Hầu Thế Bá, anh ca ca, hai người coi con chim này ngoan ngoãn chưa kìa. Nó bị sướng mất mù đôi mắt của con mãn xà độc đó trước, hình như là muốn để cho muội xuống dùng thanh mạc kiếm chém rắn đó nghe. Hầu Chấn cùng với Thạch Trung Anh còn chưa kịp đáp lời, con chim xanh đã lại càng kêu gấp gáp hơn nữa, lại còn dùng cái mỏ kéo kéo tóc mai của Thái Anh Châu. Đã kết thúc tập 11 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 12 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Vân nhé.